Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1956, chương 1957, Thiên Kiếp Tiêu Tán Bí Mật. Ông, một hồi vù vù truyền đến, Thanh Lâm vô ý thức hồi trở lại thần, nhưng lại vừa vặn chứng kiến, Vĩnh Hằng Bất Diệt Đèn, rõ ràng đã tự chủ địa bay đến trước mặt của hắn. Vĩnh Hằng Bất Diệt Đèn. Khả dĩ ở giữa thiên địa thái âm chi khí là dầu nhiên liệu. Có thể vĩnh hằng bất diệt. Cái này không còn là một chiếc quỷ đèn. Hắn ngọn đèn dầu sở dĩ không có một tia độ ấm. Cũng hoàn toàn là vì thái âm chi lực bố trí. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Lỗi lập tức chịu sắc mặt hoảng hốt. Đối với cái này vĩnh hằng bất diệt đèn có khó tả kiêng kỵ. Nhưng mà... lại không đều Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi kịp phản ứng. Cái kia một chiếc vĩnh hằng bất diệt đèn liền nhanh chóng chui vào Thanh Lâm trong cơ thể biến mất không thấy. Tiền bối, đem người vĩnh hằng bất diệt đèn cho ta. Kế tiếp người thì sao đi áp chế những này chí hung? Thanh Lâm tràn đầy lo lắng hướng cổ thái âm chí tôn đế chuyển âm. Việc này liên lụy trọng đại. Hay là không cho Ngô Lỗi biết đạo cho thỏa đáng, mà lại Thanh Lâm biết nói. Đây cũng là cổ thái âm chí tôn đế ý tứ. Nói cách khác, cổ thái âm chí tôn đế cũng sẽ không biết đem Thanh Lâm dẫn vào vĩnh hằng bất diệt đèn nội bao hàm. Bí cảnh không gian, yên tâm đi, ta đã có thể trả áp bọn hắn, thì có áp chế bọn hắn chi pháp. Cổ thái âm chí tôn đế đối với Thanh Lâm ha ha cười cười. Một đôi đục ngầu và thâm thúy con mắt, nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, là tràn đầy coi trọng chi sắc. Hắn càng xem Thanh Lâm càng là cảm thấy thoải mái, càng xem càng là nhận thức là lựa chọn của mình. Không có sai, việc này đã xong, các ngươi cái này rời đi thôi. Trong lúc nói chuyện, cổ thái âm chí tôn đế gắn đầy nếp nhăn tay, đột nhiên có chút dương lên. Cái này tòa địa trong nội cung, lập tức có một cánh cửa hộ, im ắng mở ra, chúng ta rời đi, thế nhưng mà tiền bối ngươi, Thanh Lâm vội vàng mở miệng, cổ thái âm chí tôn đế chuyện hắn thái âm đại đạo truyền thừa. Đối với Thanh Lâm mà nói, cùng sư tôn không giống, cái này lại để cho hắn đối với cổ thái âm chí tôn đế sớm đã tràn đầy kính ý. Sao hội dễ dàng như thế tự ly khai, mà lại cổ thái âm chí tôn đế sắp sửa đi tham gia trận chiến ấy. Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng phải vì hắn tiễn đưa. Thế nhưng mà, không đều Thanh Lâm đem nói cho hết lời. Cái kia một cánh cửa hộ bên trong, chợt thì có một hồi cường đại lực hấp dẫn phân biệt tác dụng tại Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi trên người. Cái này cổ lực hấp dẫn rất mạnh. Nghĩ lại ở giữa liền đem hai người thoát ly mặt đất. Sau đó không bị khống chế hướng cái này một cánh cửa hộ phóng đi. Ông, nhưng nghe một tiếng rất nhỏ chấn động vang lên. Nhưng lại Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi. Đột ngột xuất hiện ở một tòa thấp trên núi. Nhìn xem chung quanh đứng vững từng tòa núi lớn. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi. Lập tức chịu rất cảm thấy quái gì. Bọn hắn. Rõ ràng bị cổ thái âm chí tôn đế cho đưa đi ra. Đưa đến thánh linh cổ mỏ bên ngoài thế giới. Tiền bối, xin nhận ta cúi đầu. Thanh Lâm phản ứng đầu tiên là tìm kiếm lần nữa tiến về trước cung điện dưới mặt đất chi pháp. Rồi lại là không thu hoạch được gì. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm chỉ có thể là hướng phía mỗ một cái phương hướng. Trịnh trọng chuyện lạ quỳ lại. Thanh Lâm cả đời. Lạy trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu quỳ sư tôn. Trừ lần đó ra, không, nữa người có thể lại để cho Thanh Lâm quỳ xuống. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp quỳ xuống trước trên núi nhỏ. Xa hướng cổ thái âm chí tôn đế hành đại lễ, Ngô Lỗi không rõ Thanh Lâm tại sao phải làm như vậy. Nhưng cũng là nhanh chóng nghe theo, quỳ rạp xuống đất. Dập đầu như băm tỏi. Thanh Lâm huynh đệ, thực thật không ngờ chúng ta cứ như vậy bị đưa đi ra. Một chuyến này chúng ta tuy nhiên gặp được cổ thái âm chí tôn đế, muốn chí bảo, nhưng lại không có được. Thật lâu về sau, Ngô Lỗi tránh không được thất lạc mở miệng. Hắn vốn là hướng về phía chí bảo cùng tạo hóa tiến cung điện dưới mặt đất. Không nghĩ cuối cùng nhất, nhưng lại không thu hoạch được gì. Thanh Lâm tự nhiên sẽ không nói cho Ngô Lỗi. Chính thức chí bảo đã bị đã đánh vào trong cơ thể của hắn. Lúc này đang mang trọng đại. Cổ thái âm chí tôn đế làm như vậy, nhất định có thật sâu ý. Mà lại thái âm đại đạo truyền thừa, liên quan đến quá nhiều. Coi như là 6 cấp bản đồ siêu nhiên đại có thể biết rồi. Cũng phải vì chi nhãn hồng. Quân tử vô tội, hoài bích có tội. Thanh Lâm người mang thái âm đại đạo truyền thừa sự tình, nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết nói. Việc này đang mang hắn sinh tử tồn vong. Ít nhất chúng ta cũng không phải tay không mà quay về. Mấy chục khối hai màu thánh tinh thạch ở chỗ này của ta. Cái này còn chỉ là một tòa núi lớn bên trong đích thu hoạch. Tại đây có nhiều như vậy núi lớn. Tin tưởng nhất định sẽ có càng nhiều tạo hóa cùng chí bảo. Thanh Lâm ha ha cười cười. An ủi Ngô Lỗi. Ngô Lỗi ngược lại cũng không phải một cái người nhỏ mọn. Hắn cũng không quá đáng là phát cào nhau mà thôi. Đúng rồi Thanh Lâm huynh đệ. Ngô huynh đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ. Cái kia hướng về ngươi ba màu lôi kiếp. Vì cái gì tự đột ngột biến mất không thấy. Ngươi cũng không có chính thức độ kiếp. Làm sao dùng có thể lấy được hai ảnh ám ảnh chúa tể đạo quả. Không bao lâu về sau. Ngô Lỗi nỗi lòng khôi phục bình thường. Hắn lập tức hỏi thiên kiếp sự tình. Đối với Ngô Lỗi mà nói, đây thật là một cái quái dị sự tình. Thiên kiếp đã đến lại đột ngột lui đi. Đây là hắn cả đời đều chưa từng gặp qua, chưa từng nghe qua sự tình. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại cười nhạt một tiếng. Sau đó nói, Ngô huynh người có chỗ không biết. Thiên kiếp cũng là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ta và ngươi cũng đã nhìn thấy, nơi đây ngủ say lấy cổ thái âm chí tôn đế, thiên kiếp cường thịnh trở lại thế, lại không dám đi trêu chọc cổ thái âm chí tôn đế. Như thế nói đến, là cổ thái âm chí tôn đế sợ quá chạy mất thiên kiếp. Ngô Lỗi vẻ mặt vẻ do dự, Thanh Lâm theo như lời, là hắn lần đầu tiên nghe thấy, trước kia chưa từng nghe nói qua thiên kiếp. Còn có thể e ngại. Thiên kiếp là thiên đạo khiển trách, khảo nghiệm tu sĩ chỗ đánh xuống kiếp phạt. Độ đi qua trời cao biển rộng, không độ qua được, thân tử đạo tiêu. Sao thiên kiếp cao cao tại thượng, tuân theo thiên đạo ý chí, là vô số sinh linh đều muốn sợ hãi siêu nhiên tồn tại. Thế nhưng mà thiên kiếp rõ ràng cũng như người đồng dạng, hội bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, cái này thật sự là một cái ngoài ý muốn. Thực sự không phải là cổ thái âm chí tôn đế sợ quá chạy mất thiên kiếp, mà là hắn giúp ta đã diệt trận này thiên kiếp. Thanh Lâm nhưng lại lắc đầu cười cười, nói ra tình hình thực tế. Thiên kiếp, tự giống với là một đoàn hỏa, đối với ngươi ta có lớn lao uy hiếp. Nhưng là đối với cổ thái âm chí tôn đế mà nói, nhưng lại như là cùng đèn cầy như lửa, có thể tùy ý bóp tắt. Cổ thái âm chí tôn đế giúp ta đã diệt thiên kiếp, ta có thể đủ đạt được hai ảnh ám ảnh chúa tể đạo quà, cũng tự thuận lý thành chương. Thanh Lâm rất có kiên nhẫn giải thích, rất nhiều chuyện đều là chính bản thân hắn lý giải đã được đến chứng minh là đúng. Trong thiên hạ, theo không có bất kỳ một người, hội như Thanh Lâm như vậy, từng bước gặp nạn, độ thiên kiếp giống như là chuyện thường ngày đồng dạng đơn giản. Bệnh lâu thành y, độ kiếp nhiều hơn, tự nhiên cũng thì có kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Lỗi dùng một loại có chút ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Hình như là tại hiếu kỳ, Thanh Lâm như thế nào hiểu được nhiều như vậy? Nói cách khác, thiên kiếp cũng không phải là không nên chính mình đến độ. Nếu có người nguyện ý thay độ kiếp, chỉ cần đã vượt qua, dẫn thiên kiếp người làm theo khả dĩ đạt được tương ứng đạo quả. Kế tiếp, Ngô Lỗi lại là nhíu mày, trong nội tâm xuất hiện mới đích nghi vấn. Hắn vốn chỉ là muốn mà thôi, không nghĩ Thanh Lâm nhưng lại trịnh trọng chuyện lạ chịu gật đầu. Đúng vậy, cái này cũng chính là thực lực siêu nhiên đại tộc, đẳng cấp cao tu sĩ thường thường so thế lực khác hơn nguyên nhân. Thanh Lâm lại để cho Ngô Lỗi lập tức chịu sững sờ, cảm giác hoàn toàn giống như là nghe thiên thư đồng dạng. Vô cùng mới lạ, QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tuy-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tosi-gạch-nối-ons-gạch-nối-sons-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.